Đại minh tinh hoa mãn trọng lâu. Chương 6, bị yêu thương tới chảy sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nghe tiếng bước chân đến gần, Lâm Trì cũng hoảng hốt, huyệt kính theo bản năng co rút lại. Vậy mà Tiêu Minh lại cố ý làm chuyện xấu, nhân cơ hội này đem côn THT cắm vào tận cùng, huyệt thịt buộc chặt chống lại hắn. Lâm Trì đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mấy nam nhân bên ngoài là tới đi tiểu, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nói chuyện hỗn loạn, xem ra là đã uống nhiều, rõ ràng có thể đi tới nơi khác trò chuyện, bọn họ lại hết lần này tới lần khác không chịu đi. Lâm Trì tức giận đến trợn tròn mắt, thịt huyệt cậu bị côn THT căng ra, đã thế còn là một căn côn THT vừa thô vừa dài, nóng đến cậu không chịu nổi. Hai chân cậu quấn chặt lấy hông Tiêu Minh. Tiêu Minh liền nằm ở trên người cậu. Côn THT tràn đầy năng lượng hơn nữa ngày vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này đối với Hoa Huy, tê sớm đói khát của cậu chính là một sự tra tấn. Hận không thể đưa tay xuống gãi gãi. Đúng là so với bị côn THT thao lộng còn khó chịu hơn. Tiêu Tổng, làm ơn động đi. Lâm Trì cố thả thấp thanh âm, sợ bị người khác nghe thấy, còn cố ý co rút lại nội vách kẹp đại gia hỏa của Tiêu Minh. Căn côn THT này thật sự rất lớn, thậm chí từ tao huyệt còn truyền tới hình dáng của căn côn THT này. Ngô, đừng mài tao tâm của tôi. A, tôi sẽ cao trào. Tiêu Minh vốn muốn đợi bên ngoài rời đi rồi mới hào hào âu yếm tiểu lãng huyệt này. Nhưng hiển nhiên Lâm Trì đã đợi không được nữa rồi. Cố ý kẹp chặt lấy côn THT của hắn. Hắn vốn đã sớm chịu không nổi vậy mà người này còn cố ý châm lửa. Cần phải giáo huấn. Tiêu Minh hai tay nâng lên cánh mông Lâm Trì, để cho nửa người dưới cậu treo lên, ngực dán xuống, côn THT. Tê to lớn đâm chọc trong lối đi chật hẹp, cũng không phải động tác mạnh, hắn chỉ hướng tao tâm cậu mài mài, huyệt tâm được chiều chuộng khiến Lâm Trì chịu không nổi, quy đầu to lớn nóng rực hướng thẳng huyệt tâm đánh tới. Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu muốn cậu hét lên, nhưng vì bận tâm người bên ngoài nên không dám kêu, chỉ có thể căng cứng thắt lưng, hai tay vịn lấy vai Tiêu Minh. Nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Không phải nói hôm nay là do tôi an bài sao? Còn chưa bắt đầu đã muốn tiết ra. Vậy làm sao có thể phục vụ được tôi đây? Tiêu Minh nghe cậu cầu xin thì lại càng dục hỏa đốt người, tiếp tục hướng mông cậu đâm đâm chọc chọc. Lâm Trì như một con cá bị bắt lên bờ, vùng vẫy muốn tránh, nhưng đến cuối cùng lại khiến cho Tiêu đại tổng tài chịu không nổi, nâng cậu lên, đánh một cái lên cánh mông no đủ xem như trừng phạt. Tiêu Tổng, ân, xin anh, tôi thật muốn cao trào. A, Lâm Trì làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Cả người giống như dính chặt lấy côn THT Tiêu Minh, quy đầu cùng huyệt tâm ma sát qua lại. Huyệt tâm bị mài mở lớn, không ngừng chảy ra đê, M thủy. Khoái cảm to lớn khiến cậu căng cứng cơ thể, dường như một sợi dây càng kéo càng căng. Cuối cùng cậu bị Tiêu Minh hung mãnh đâm một cái, Lâm Trì không khống chế được bản thân phát ra một tiếng hét. Tiêu Minh phản ứng kịp thời bịt kín miệng cậu, lại một lần nữa thả cậu xuống nắp bồn cầu lạnh lẽo. Côn THT thô to theo đó đi vào. Hoa Huy, tê của cậu như bị mở ra công tắc không ngừng phun nước, bắn cả lên tây trang của Tiêu Minh. Lâm Trì mới vừa rồi kêu lên quá lớn, ở trong phòng rửa tay vắng vẻ thì lại càng rõ ràng. Mấy nam nhân bên ngoài sinh nghi, tiếng nói chuyện im bặt, chỉ nghe thấy tiếng giày da ma sát với mặt đất. Vòng quanh trước cửa, Tiêu Minh bịt miệng Lâm Trì. Cậu đắm chìm trong cao trào một câu cũng không thể kêu ra. Chỉ có thể ở một bên co rút, đầu vê, trước ngực lại bắt đầu chảy sữa. Hôm nay cậu mặc quần áo khá mỏng, áo sơ mi bị sữa thấm ướt nhẹp. Nhìn kỹ có thể thấy được cảnh xuân trước ngực cậu. May mắn mấy nam nhân kia không khó đối phó, mãi không nghe thấy thanh âm gì, họ liền tản ra. Lâm Chi âm thầm thở phào. Cậu vẫn cần để ý một chút, dầu gì cũng là nhân vật công chúng, nếu bị bắt gặp thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lâm Chi bên này đã thỏa mãn, nhưng Tiêu đại tổng tài mới nếm được ngon ngọt, vẫn chưa thỏa mãn. Dương Vê, tê tím đen so với vừa nãy còn to hơn, vô cùng dữ tợn. Tiểu huyệt của Lâm Chi đã bị hắn khai phá nên hắn càng không khách khí. Đẩy ra hai chân khép hờ của Lâm Chi, phần eo phát lực, chỉ nghe thấy một tiếng phốc, đê, em thủy văng ra khắp nơi, trực tiếp đi vào. Tiếp theo là mấy cú thúc mạnh mẽ, đem cậu thao tới không ngừng rên rỉ, cầu xin tha thứ. Tiêu Minh ngại dùng tư thế này không thể thao vào sâu, thẳng thắn đem Tiêu Minh ôm lên. Đại Minh Tinh hai chân thon dài vòng qua thắt lưng cường tráng của Tiêu Minh, hai tay ôm chặt lấy hắn, toàn thân cao thấp chỉ có một điểm tựa duy nhất, chính là căn côn TH tê nóng rực kia. Lâm Chi nhịn không được đem chân kẹp càng chặt hơn, tay cũng càng dùng sức, không để cho mình nuốt vào căn côn TH tê kia. Phải biết rằng cự vật của Tiêu Minh dài hơn 20 cm, mà âm đờ o của cậu so với người thường ngắn hơn. Nếu để cho Tiêu Minh cắm vào hoàn toàn, liền không chỉ tao tâm bị phá hỏng mà ngay cả tử cung cũng bị thao mở. Lâm Đại Minh Tinh, cậu đưa cho tôi hết kinh hỉ này tới kinh hỉ khác, không hổ là ảnh đế. Sữa nói chảy liền chảy. Lâm Chi nỗ lực treo trên hành thân của hắn không chịu ngồi xuống. Thế nhưng Hoa Huy, tê thực tủy biết vị không chịu nghe lời, không ngừng muốn kề sát tới cầu thao. Ngứa ngáy là một nguyên nhân, bị người triệt để xâm nhập mới khiến Lâm Chi khẩn trương. Trước ngực ngày càng căng phồng, hương sữa chui vào mũi Tiêu Minh, trước ngực cậu ướt một mảng, muốn không phát hiện cũng khó. Tiêu Minh nhìn trúng đầu Vê, phấn nộn vương giọt sữa của Lâm Chi, mở miệng ngậm lấy. Đại Minh Tinh ngực lúc này vô cùng căng phồng, so với bình thường lại càng to hơn, có lẽ chứa không ít sữa tươi. Bộ ngực mềm mại, rất khả ái. Tiêu Tổng anh nhẹ chút. Tê, sữa của tôi cũng không nhiều, mút không ra được. Tiêu Minh ngậm đầu Vê, bắt đầu mút. Cậu bị hắn dùng sức hút vào, đau đến Lâm Chi chảy nước mắt, mới mở miệng cầu xin tha thứ. Lại không biết Tiêu Minh đánh bậy đánh bạc kiểu gì đụng trúng chỗ mở. Lúc trước chỉ là từng giọt chảy ra, bây giờ lại là từng dòng chảy xuống. Mùi vị rất nhạt, có chút tanh, nhưng cũng có chút ngọt. Tiêu Minh từ đầu tới cuối đều không biết nó ngon như vậy. Hắn ngậm lấy đầu Vê, Lâm Chi không muốn nhả ra. Cả khoang miệng đều là vị sữa. Hai vú Lâm Chi ban đầu còn căng đau, nhưng nhờ có Tiêu Minh hành nên chúng đã khá hơn rồi. Nhưng đầu Vê bị mút có chút tê mỏi, ngay cả thân thể cũng mềm ra, thắt lưng vô lực, cơ thể lúc trước cố gắng chống đỡ cũng không thể chịu nổi mà dần dần hạ xuống. Cuối cùng không chịu nổi mà ngồi thẳng xuống, phốc suy một tiếng, quy đầu to lớn trực tiếp thao vào tử cung. A. Hết chương 6, cách chương.